Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Nam Cực Tiên Ông. Báo Đực Sư Đệ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiện tại rất ưu sầu. Ngọc Hư Cung Lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất ưu sầu. Cái này tiểu thẩm tính tình làm sao lại như thế bảo đâu? Vừa mới thức tỉnh mấy ngày a, cái này mới vừa dậy, làm cho hắn thật là phiền nha. Lúc đầu hắn còn tính toán đợi chờ, chờ Khương Tử Nha đại triệt đại ngộ, minh bạch hồng nhan bạch cốt cuối cùng đều là công giá chàng đạo lý. Sau đó đi Tây Kỳ phụ tá Cơ Xương khởi binh phạt thương nhân. Sau đó hắn lại đem phong thần chức trách lớn giao cho Khương Tử Nha. Nhưng là bây giờ xem ra đã không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn thân công báo. Về phần Khương Tử Nha, ai, liền để hắn cùng Tống Dị Nhân còn có hắn A Hoa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ đi. Sẽ không quấy rầy bọn họ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi Nam Cực Tiên Ông, sau đó phân phó nói, ngươi xuống núi một chuyến, đem ngươi báo đực sư đệ gọi lên núi tới một chuyến. Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ, Nam Cực Tiên Ông lĩnh mệnh đi ra. Bất quá, hồi tưởng lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Cực Tiên Ông trong lòng nhưng là có chút lẩm bẩm. Chính mình hai cái này sư đệ, Tử Nha sư đệ kêu lên kia nhiều thuận miệng, nhưng tương tự là sư đệ, báo đực sư đệ kêu lên làm sao lại có vẻ như vậy khó chịu đâu. Nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khẽ thở dài một hơi. Lúc trước, tại Khương Tử Nha cùng thân công báo đều bái nhập bọn họ hạ sau. Bởi vì thiên mệnh người vào hết Côn Luân, vì lẽ đó Hồng Quân cũng liền đem phong thần bảng cùng đà thần tiên giao cho hắn. Chỉ là, hắn vốn cho rằng cái này hai kiện phong thần đồ vật cuối cùng muốn giao cho Khương Tử Nha. Lại không nghĩ rằng bây giờ muốn giao cho thân công báo chấp trường. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi đi. Duy nhất không biết là, liền xem như đem phong thần bảng cùng đà thần tiên giao cho thân công báo. Thân công báo lại có thể không nghịch chuyển thế cục, thành công phạt thương nhân. Nếu như thân công báo cái này thiên mệnh người chấp trưởng phong thần bảng cùng đà thần tiên đều không cải biến được cục thế, lần đại kiếp nạn này, chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó ngăn cản thẩm quy chứng đạo. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chút khí. Lúc đầu sao, hắn cảm thấy cái này tiểu thẩm người vẫn là không tệ. Mặc dù có chút ít móc, nhưng là cùng hắn cũng coi là chí thú hợp nhau. Hai người chung đụng cũng coi như vui sướng. Kết quả đây, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ở phía trên. Cái này kia đi, ta đường đường bàn cổ tam thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân, há có thể ở phía dưới. Coi như thật có một ngày như vậy cũng phải ta ở phía trên a. Đúng là không có cách nào vui sướng chơi đùa. Hừ, Bắc Hải phản loạn bị bình định. Đây là một kiện đại sự. Bởi vậy, rất nhanh thế lực khắp nơi đều biết. Thế là, Cơ Xương choáng váng, Ngạc Sùng Vũ cũng choáng váng. Bọn họ cũng còn không có làm tốt xuất binh chuẩn bị. Bắc Hải thế mà liền đánh xong. Chuyện này a, nhưng mà, như sắt thép sự thật bày ở trước mặt. Bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Tại anh dũng thiện chiến Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xuất lính dưới, Bắc phạt đại quân anh dũng hướng về phía trước, dũng mãnh tác chiến, đánh bại dễ dàng đại phôi đản Viên Phúc Thông dưới trướng phản quân, thu phục Bắc Hải. Ân, trước không quản sự thực có phải như vậy hay không, dù sao chiến báo thượng là như thế viết, cho nên nói Cơ Xương hiện tại rất xoắn suýt. Mặc dù cái này chiến báo trình độ hẳn là rất lớn, nhẹ nhàng vừa bấm liền xuất thủy nhi cái chủng loại kia, nhưng là có một việc hẳn không phải là giả dối, đó chính là Viên Phúc Thông binh bại, lấy Sùng Hầu Hổ đảm lượng, hắn nhiều lắm là cũng chính là tại trong chiến báo ưỡn nghiêm mặt khen khen một cái chính mình. đối với chuyện như thế này hắn còn không có can đảm kia giở trò dối trá. Bởi vậy, Cơ Xương do dự, trước một giây Văn Trọng mới vừa vặn binh bại, kết quả một giây sau Bắc Hải phản loạn liền bị bình. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Đại Thương có lực lượng vẫn là rất khả quan. Như vậy vấn đề tới, đến cùng muốn hay không hiện tại khởi binh đâu? Cơ Xương do dự, dù sao, phía trước hắn cũng chỉ là trong bóng tối chuẩn bị khởi binh mà thôi. Còn không có vạch mặt, còn có Chu Toàn chỗ trống. Về phần Ngạc Sùng Vũ, hắn cảm giác mình bị Cơ Xương hố. Rõ ràng Cơ Xương nói với hắn, hiện tại Đại Thương đã ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần bọn họ liên thủ khởi binh, chia đều Đại Thương cùng hưởng thiên hạ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắn cũng tâm động, nhưng là bây giờ, ngươi nói với ta cái này gọi ngoài mạnh trong yếu. Văn Trọng đánh nhiều năm như vậy đều không có kết quả, Viên Phúc Thông một giây đồng hồ liền không có. Cái này nếu như gọi ngoài mạnh trong yếu, vậy thì có quỷ. Bởi vậy, Ngạc Sùng Vũ trực tiếp làm ra quyết định. Ông đây mặc kệ, trước xem tình huống một chút lại nói. Mà đối với thân ở Tây Kỳ thân công báo tới nói, cái này rất tào đan. Lúc đầu sao, hắn đều chuẩn bị xong, chờ khởi binh chuẩn bị làm không sai biệt lắm, liền để Cơ Xương ngoài ý muốn qua đời, đem nồi vung ra vị kia thương vương trên đầu, sau đó nâng đỡ Cơ Phát thượng vị, lấy báo thù làm tên khởi binh phạt thương nhân. Kết quả đây, Viên Phúc Thông thế mà cứ như vậy không có. Bắc Hải tình huống thân công báo là biết đến. Văn Trọng sở dĩ chậm chạp không thể bình định Bắc Hải, cuối cùng thậm chí còn thất bại, cũng là bởi vì Bắc Hải trong quân có Tây Phương giáo đệ tử. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Nếu như không phải không thể phân thân, thân công báo thật muốn đi tìm những cái kia Tây Phương giáo đệ tử đi hỏi một chút. Tiểu lão đệ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, thân công báo cũng không biết Bắc Hải những cái kia Tây Phương giáo đệ tử đã ở ra rắm. Hắn bây giờ suy nghĩ sự tình là, đến cùng là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành đâu, vẫn là đợi thêm một chút đâu. Bất quá, không đợi thân công báo nghĩ ra cái như thế về sau, Nam Cực Tiên ông liền đến. Sư đệ, lão sư để ngươi về núi một chuyến. Thấy thân công báo, Nam Cực Tiên ông nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, thân công báo sững sờ, thật hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cái kia lão già nát rượu, không phải coi trọng nhất Khương Tử Nha kia đồ đần sao? Làm sao lại nghĩ để cho mình về núi? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình tại Tây Kỳ làm quá xuất sắc, lấn át Khương Tử Nha kia đồ đần danh tiếng? Vì lẽ đó lão già nát rượu gọi mình về núi, hảo cho Khương Tử Nha phát huy không gian, có vẻ như cũng không phải không có khả năng nha. Bất quá, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, thân công báo cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng Nam Cực Tiên ông hồi Côn Luân Sơn. Không nói trước hắn có hay không đảm lượng vi phạm Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chỉ, trọng yếu nhất chính là hắn đánh không lại Nam Cực Tiên ông a. Bởi vậy, cùng với kháng mệnh sau đó bị Nam Cực Tiên ông sách trở về, chẳng bằng chính mình trở về nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên khác, Sùng Hầu Hổ cùng Khổng Tuyên cũng là lại về tới Triều Ca. Đối với Sùng Hầu Hổ cùng Khổng Tuyên có thể nhanh như vậy bình định Bắc Hải phản loạn, Thẩm Quy tỏ vẻ ta mảy may cũng không ngoài ý liệu. Dù sao đây chính là Khổng Tuyên, mặc dù bây giờ Khổng Tuyên chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá chuẩn thánh còn kém như vậy Lâm Môn một cước, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể ứng phó. Chí ít theo Thẩm Quy, xiển tiệt hai giáo đệ tử đời một bên trong, đại khái là Đa Bảo còn có Vân Tiêu có thể cùng hiện tại Khổng Tuyên giao thủ. Có lẽ còn muốn tăng thêm một cái Ngọc Đỉnh chân nhân. Bất quá cùng phía trước mấy cái so sánh, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là phải hơi kém một chút. Khổng Tuyên, Đa Bảo cùng Vân Tiêu đều là một khi gặp được cơ duyên tùy thời đều có thể bước vào chuẩn thánh. Ngọc Đỉnh chân nhân còn kém như vậy chút ý tứ. Còn những cái khác, đừng nhìn thập nhị kim tiên tên tuổi rất vang dội, thông thiên môn hạ tứ đại thân truyền đệ tử tên tuổi cũng rất dọa người. Nhưng nếu là thật động thủ, thật đúng là không có gì dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.